Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 967, hiện trường trực tiếp phá cửa. Góc truyện audio.com. Dù sao vẻn vẹn lễ hỏi cũng là mấy trăm ngàn đều cảm thấy có chút nhiều. Càng đừng đề cập nữ hài vậy mà công phu sư tử ngoạm muốn 1 triệu. Bảo bối, 1 triệu đối tại chúng ta nhà đến nói thật có chút không chịu nổi. Ta vẫn là nỗ lực công tác kiếm tiền. Thật sớm ngày đưa ngươi cưới vào cửa đi. Nam nhân ai than nói. Sau khi nói xong, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Không muốn nha, thân yêu. Nữ hài ngăn cản nói. Nhìn đến nữ hài cử động, đám dân mạng lần nữa xôi trào. Cô gái này cũng thật là đùa. Lại muốn bạn trai theo nàng. Lại mở miệng muốn 1 triệu lễ hỏi. 10 phần trà xanh nữ. Thật sự là quá đáng xấu hổ. Mặt ngoài một trương thiên sứ mặt. Thực tế lại là ác độc tâm địa. Nữ hài đương nhiên là không biết mọi người đối nàng chỉ trỏ. Bằng không khẳng định sẽ cảm thấy oan uổng. Làm sao lại nhiều đây? Ta phụ mẫu nuôi dưỡng ta nhiều năm như vậy. Ta còn cảm thấy 1 triệu có chút thiếu đây. Nữ hài quệt mồm nói ra. Nam hài biểu lộ bất đắc dĩ nói. Chính như lời ngươi nói. Ta mới phải cố gắng kiếm tiền. Tốt cưới ngươi về nhà a. Mọi người cũng đều cảm thấy nam hài này có chút đáng thương. Vì cưới âu yếm nữ hài liền muốn như thế nỗ lực công tác. Tuyệt không sợ khổ không sợ mệt mỏi. Càng đáng ghét hơn nữ hài thế lực cùng hư vinh. Bất quá sau một khắc. Nội dung cốt truyện lại là có chút phát sinh biến hóa. Lời của cô gái. Để tất cả mọi người kinh ngạc cái cằm đều muốn rớt xuống. Thân ái. Ngươi đến giúp ta suy nghĩ một chút đến cùng thế nào mới có thể để cho bọn họ cho thêm ngươi 1 số. Cái này 1 triệu căn bản cũng không đầy đủ chúng ta hoa. Ta phụ mẫu có tiền như vậy thật sự là quá keo kiệt. Quả thực thì là hẹp hòi quỷ. Nữ hài lộ ra biểu tình bất mãn quệt mồm nói ra. Diệp thần cả kinh miệng há thật lớn. Nam hài chấn kinh, quảng cáo, phòng trực tiếp dân mạng cũng đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Trầm mặc một lát, phòng trực tiếp lần nữa xôi trào. Trời ạ, ta vừa mới nghe được cái gì? Quả thực là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Quả thực là thần chuyển hướng. Loại này nội dung cốt truyện phim truyền hình cũng không dám như thế diễn. Ta dựa vào, nguyên lai cái này 1 triệu không phải lễ hỏi, mà chính là đồ cưới. Nhà gái thật sự là quá có tiền quá hào. Gả nữ nhi lại còn ngã vào tiền. Nam nhân này làm sao lại may mắn như vậy đâu. Ta làm sao lại không có cái số ấy có thể gặp phải dạng này bạn gái. Không những không muốn lễ hỏi tiền. Mà lại nhà gái nhà lại còn ngã vào nhiều như vậy. Ta nghĩ hắn khẳng định là cứu vớt hệ ngân hà. Mới có tốt như vậy mệnh. Nếu là có dạng này bạn gái. Nhân sinh quả thực thì bật hách. Diệp thần phòng trực tiếp dân mạng. Nội tâm nhận lấy 10.000 điểm bảo kích. Tiếng kêu rên không ngừng. Đây quả thực là nhân sinh đỉnh phong. Cưới lão bà không những không hoa tiền. Mà lại có thể được nhiều tiền như vậy. Diệp thần cũng là có chút trợn tròn mắt. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này. Trước đó hắn còn tưởng rằng nữ hài mở miệng nói cái này 1 triệu là lễ hỏi. Lại không nghĩ tới cái này lại là nhà gái cho đồ cưới tiền. Thật là tuyệt đối không ngờ rằng. Nữ sinh người sử dụng gả nữ nhi lại còn ngã vào nhiều tiền như vậy. Bất quá để đám dân mạng càng thêm khiếp sợ còn ở phía sau. Thậm chí tất cả mọi người ghen ghét không đi nổi. Còn có, nhà chúng ta có cũng chính là Lincoln, Bentley, lao vụt, BMW những xe này. Người thì trước mặt chọn 1 chiếc đi trước mở ra. Đợi đến chúng ta kết hôn thời điểm, ta để cha mẹ ta mua cho ngươi càng hào hoa xe. Nữ hài cười một tiếng. Đem chìa khóa tại nam hài trước mặt lung lay. Nhìn đến vậy mà chính như nữ hài nói như vậy đều là xe sang trọng chìa khóa. Phòng trực tiếp lần nữa yên tĩnh trở lại. Điện thoại di động nhìn đằng trước trực tiếp người xem. Mắt mở thật to. Một mặt chấn kinh biểu lộ. An tĩnh một lát sau. Phòng trực tiếp lại một lần sôi trào lên. Ta vừa mới thấy được nữ hài cái chìa khóa trong tay đều là giá trị 1 triệu xe sang trọng a. Nữ hài nhà cũng là quá hào đi. 1 triệu xe sang trọng tùy tiện thì đưa cho nam hài. Nữ hài vừa vặn giống còn nói sau khi kết hôn. Cho nam hài mua càng hào xe. Ta chua, biến thành quả chanh tinh. Đây chính là ta tìm bạn gái tiêu chuẩn. Không cần bỏ ra lễ hỏi tiền. Mà lại nhà gái nhà còn có thể ngã vào cho ta. Hiện tại ta đã khóc choáng. Quên nói cho mọi người. Kỳ thật ta cũng có dạng này bạn gái. Bất quá cảm thấy ta còn trẻ nhân sinh không trải qua phấn đấu cứ như vậy ngồi mát ăn bát vàng có chút không tốt lắm. Kết quả bị ta cự tuyệt. Người thôi bớt đi, khoác lác cũng không mang theo làm bản nháp. Diệp Thần cùng phòng trực tiếp dân mạng một dạng. Cũng là biểu lộ kinh ngạc. Sự tình phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Nhà gái nhà không chỉ có cho nam hài 1 triệu đồ cưới. Hơn nữa còn đuổi tới đưa nam sinh 1 triệu xe sang trọng. Trọng yếu nhất là kết thành hôn. Nhà gái nhà còn đưa nam hài càng hào siêu xe. Thân ái, dạng này ngươi có thể bồi ta ăn đồ Tây sao? Nữ hài lôi kéo tay của bạn trai. Lần nữa làm nũng nói. Nam hài gãi đầu một cái. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Vốn là hắn còn phát sầu như thế nào dễ nhiều tiền như vậy. Mới có thể cưới nữ hài về nhà. Dù sao hai người là thật tâm yêu nhau. Có thể là bởi vì không cách nào lấy ra lễ hỏi tiền. Mà bỏ lỡ nữ hài khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Không đợi nam hài kịp phản ứng. Nữ hài đã lôi kéo tay của hắn hướng về tiểu khu ngoài cửa đi đến. Phòng trực tiếp đám dân mạng cảm giác chuyện này đã lật đổ bọn họ tam quan. Diệp Thần trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Có điều hắn sửng sốt một chút. Lập tức lấy lại tinh thần tiếp tục đưa chuyển phát nhanh. Quảng cáo. Nhìn thoáng qua chuyển phát nhanh phía trên lầu số. Diệp Thần hướng về cửa lầu đi đến. Tiến vào giữa thang máy. Theo giữa thang máy đi ra. Đi vào trước của phòng. Diệp Thần gõ cửa phòng một cái. Cũng không có người trả lời. Kỳ quái. Làm sao vậy mà không có người mở cửa đâu? Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Bởi vì trước khi tới. Diệp Thần cùng khách hàng đã thông qua điện thoại. Xác định trong nhà có người. Lúc này. Diệp Thần đột nhiên hỏi đến một cỗ khí ga vị đảo. Chẳng lẽ. Một cái không tốt suy nghĩ theo Diệp Thần trong lòng sinh ra. Hắn lại gõ cửa vài cái cửa phòng. Vẫn là không người trả lời. Diệp Thần cũng bất chấp gì khác. Vây quanh tầng lầu này tìm một vòng. Theo phòng cháy trong tủ xuất ra bình chữa cháy. Cạch cạch cạch hướng về cửa phòng đập tới. Trực tiếp còn đang tiếp tục. Đám dân mạng nhìn đến Diệp Thần cử động cũng giật nảy mình. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chuyển phát nhanh tiểu ca ca làm sao không nói hai lời thì phá cửa đâu. Ta nhìn đây ý là muốn nhập thất trộm cướp. Dưới ban ngày ban mặt. Vậy mà trực tiếp nhập thất trộm cướp. Cái này tiểu ca ca cũng quá mạnh a, chẳng biết tại sao nhìn đến tiểu ca ca làm như vậy. Ta lại có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là ta đã lớn như vậy lần thứ nhất nhìn hiện trường trực tiếp nhập thất trộm cướp. Quả thực là quá kích thích. Cảm giác ta trái tim nhỏ đều có chút chịu không được. Đám dân mạng nhìn đến Diệp Thần động tác này. Thị giác trùng kích lực để bọn hắn có chút khiếp sợ không thôi. Thậm chí đã nhận định cái này chuyển phát nhanh tiểu ca khẳng định giống bọn họ nghĩ như vậy đang tiến hành nhập thất trộm cướp. Dựa theo chính thường suy tư của người. Coi như chuyển phát nhanh tiểu ca đưa chuyển phát nhanh. Ngộ về đến trong nhà không có người loại tình huống này. Cũng không có khả năng không nói hai lời đập người nhà cửa phòng a, cái này không phải là muốn phạm tội. Bọn họ căn bản là không nghĩ ra được nguyên nhân khác. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.